Chàng rể bác sĩ, chương 1372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1372, người này, khuôn mặt này gần như giống hệt Diệp Phi khi Trịnh Tư Nguyệt nhìn thấy cảnh này, lòng bàn tay trong nháy mắt rỉ ra mồ hôi, mi mắt cô nhảy dựng lên, muốn lấy tay cầm điện thoại ra, nhưng mấy lần đều không lấy ra. Lúc này, Aoki Taro hét lên với Diệp Phi. Diệp Phi, anh có ý gì? Đầu cô có bị úng nước không? Cái này cũng không nhìn ra được sao? Diệp Phi lắc thanh kiếm võ sĩ đạo của mình. Người đàn ông này tên là Thương Lang, chiến binh đã chết của nhà họ Trịnh. Anh ta đã giả mạo gương mặt của tôi và lẻn vào bệnh viện để giết Aoki. Anh cũng liếc nhìn tê trên tay Aoki Taro. Diệp Phi thấy trên đó có những dòng chữ giống như giấy phép y tế, liền thầm cảm thán trình độ làm đồ giả của gia đình họ Trịnh thật sự là không tệ. Nghe những gì Diệp Phi nói, mọi người náo loạn nhìn Thương Lang trên mặt đất mà không tin nổi. Diệp Phi hai kẻ giết người. Giả mạo, giá họa, làm sao có thể, vài vệ sĩ của Dương Quốc tham gia trận chiến trong bệnh viện là gần nhất liền cẩn thận kiểm tra người này cùng Diệp Phi giống hệt. Aoki Taro cũng nhíu mi ánh mắt trầm tư, anh ngậm máu phun người. Trịnh Tư Nguyệt cảm nhận được sự nghi ngờ của mọi người, tiến lên một bước khế kêu Pê Phi, anh đừng đổ nước bẩn lên người họ Trịnh. Trong nhà họ Trịnh chúng tôi căn bản không có người như vậy. Đừng vu oan cho chúng tôi. Tôi có thể cam đoan người này chính là người mà anh tìm được, người này giá họa nhà họ Trịnh chúng tôi để giúp anh thế tội đúng không? Tôi nói với anh Aoki, đôi mắt của họ giống như ngọn đuốc, sẽ không bị anh lừa. Cô ta ưỡn thẳng ngực để giữ sức, toàn lực chuyển sự chú của bọn người Aoki Taro. Đúng vậy, bằng chứng gì? Aoki Taro nhìn chằm chằm vào Diệp Phi quát lên, nếu không ai biết đây là người từ nơi nào được anh tìm tới làm dê thế tội. Diệp Phi, anh nói anh ta giả mạo anh giết Aoki, trong tay anh có. Diệp Phi, gia tộc Aoki cùng huyết y môn không phải dễ bị lừa. Trên mặt lộ ra vẻ uy nghiêm, nếu muốn chứng minh mình trong sạch liền lấy ra bằng chứng để xác minh, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Hàng chục người từ Dương Quốc lại bao vây Diệp Phi. Aoki Taro, tối nay tôi mang hung thủ đến, không phải vì tôi sợ anh, mà vì tôi không muốn trở thành kẻ chịu oan ức dùm người khác. Diệp Phi một kiếm võ sĩ đạo sắc bén, bộ dạng của anh không giống như hứng thú hỏi tội, hơn nữa lấy đầu óc và kinh nghiệm của anh, muốn xác nhận anh ta phải hay không phải là hung thủ chân chính cũng không có gì khó. Diệp Phi, anh có thể gọi ra những vệ sĩ của Dương Quốc đã chiến đấu trong đêm đó. Nhìn một chút quần áo anh ta, một chút vết thương trên người anh ta, nhìn một chút ngũ quan nữa, tôi nghĩ những thứ kia người trong cuộc nhất định là cảm nhận được. Thứ hai, hung thủ nay còn chưa chết, giọng anh lạnh lùng. Anh muốn hỏi chuyện gì, với bản lĩnh của huyết y môn cũng không khó. Đừng hành hạ tôi nữa, tôi sẽ nói tất cả. Vừa nghe thấy điều gì đó, Thương Lang sống giờ chết giờ lên cơn hung dữ xuất thần, đột nhiên thú nhận. Tôi tên là Thương Lang, là con nuôi của Huyền bà nhà họ Trịnh, được Trịnh thiếu gia phái đến bệnh viện để giết Aoki Saburo. Cách chương.